Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 Hoàn Dương Phù. Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, Văn Lưu Triệt bị chết như vậy dứt khoát. Liên cứu vãn đường sống đều không có. Hắn thành quỷ, tự nhiên biết A Kiều đi vào giấc mộng là lừa hắn. Hỏi hắn lại thảo kim ốc là không được. A Kiều liền thấy đều không muốn thấy hắn. Nghĩ đến Lưu Triệt nói không chừng sẽ nhạo báng với nàng. Trong lòng liền nuốt không dưới khẩu khí này. Hồ Giao đem này sai sự cấp làm tạp. Ai có thể biết các nàng một yêu một quỷ vận khí thế nhưng có thể như vậy hư. Mắt thấy chuyện này đều phải thành. Lưu Triệt thế nhưng đã chết. Tới tay công trạng bay. Kẹp đuôi cáo đem A Kiều mang về giải mộng tư. Đưa đến Liễu Vạn Thanh trước mặt. Thế Liễu Vạn Thanh đổ một ly trà. Lại tay dâng lên, nén giận, ta biện pháp không thành, sử dụng ngươi biện pháp đi. Liễu Vạn Thanh thong thả ung dung tiếp nhận chung trà. Xuyết một ngụm, không căn cứ biến ra một chương khế ước tới, mặt trên viết giải mộng hợp đồng mấy cái chữ to. Đưa tới A Kiều trước mặt, thỉnh nương nương ở chỗ này ấn thượng thủ ấn. Chúng ta nghiệp vụ liền tính chính thức bắt đầu rồi, đây là một chương linh hồn khế ước. Ngàn năm nguyện lực Liễu Vạn Thanh một tia nhi cũng không chịu phân cho người khác. Hồ Giao đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Chờ mắt nhìn A Kiều ở phía trên ấn dấu tay. Liễu Vạn Thanh phủi một phủi kia tờ giấy chậm rãi nói. Kim ốc một nạc, ngàn năm không thành, đã là định số. Đừng nói ngươi báo mộng 3 ngày. Chính là báo mộng 3 năm. Cũng như cũ không thành, Liễu Vạn Thanh một bên nói một bên thổi khẩu trà. Hồ Giao nắm chặt hai chỉ nắm tay, tiếp tục nén giận, hỏi, kia ấn ngươi biện pháp, chúng ta như thế nào tìm cái kia chuyển thế? Liễu Vạn Thanh cũng không bán cái nút, đi thẳng vào vấn đề, hán võ có chăm tới cái chuyển thế, khá vậy không phải mỗi người đều có thể đương nương nương người có duyên. Hồ Giao mang theo A Kiều. Nơi nơi phịch báo mộng thời điểm, Liễu Vạn Thanh đã là thỉnh giải mộng tư cục trưởng khai ấn đường luân. Tự ấn đường luân trung thỉnh ra luân hồi kính, ở Lưu Triệt trăm kiếp luân hồi, tìm được rồi nhất thích hợp người kia. A Kiều vui vẻ ra mặt, kia chúng ta cũng cho hắn báo mộng. Hồ Giao yên lặng cúi đầu, báo mộng kia cũng là nổi danh ngạch. A Kiều nhập lại là đế vương mộng, nàng một hơi đem 3 năm ngạch độ đều cấp dùng xong rồi. Hồ Giao ăn nói khép nép, thế Liễu Vạn Thanh niết vai thêm trà. Đã không còn nghĩ có thể phân công trạng, chỉ cần đem A Kiều tiễn đi, viên nàng mộng liền thành, Liễu Vạn Thanh cũng không chọc phá nàng, quỷ dẫn đường phù sẽ đem nương nương đưa đi hiện thế. Nương nương chỉ nhưng thảo muốn kim ốc, không thể lộ ra thân phận, cũng không thể thuyết minh ý đồ đến, chúng ta kỳ hạn 1 năm ni ta có thể hoàn dương. A Kiều toàn bộ quỷ đều vui sướng lên, nàng đương quỷ đương. Sớm đều đã quên làm người là cái gì tư vị. Vui mừng qua đi lại nhíu mày đầu. Miệng một bẹp, đen nhánh mắt hạnh nhìn thẳng Liễu Vạn Thanh. Như thế nào hoàn dương? Quỷ là âm vật, ánh nắng một thịnh liền không chỗ náu thân. Lại như thế nào đi dương gian đâu? Mỗi năm chỉ có giữa tháng 7 quỷ môn khai khi, mới có thể hướng dương gian nhìn một cái thân nhân. Nhưng nếu là qua canh giờ còn ở lại không về. Bị quỷ sai bắt lấy đến chịu một đốn trừng phạt, nếu là sấn lúc này làm ác, kia liền sẽ bị đánh đến hồn phi phách tán. Liễu Vạn Thanh hai tay trống ở trên mặt bàn, cười tủm tỉm nhìn trước mắt này bút kim quang lấp lánh công trạng. Tầm thường quỷ tự nhiên không thể, nhưng giải mộng tư vì ngài đầu khai tiền lệ, một chương hoàn dương phù, nhưng giữ được 1 năm vô ngu, hắn chết nhìn chằm chằm này bút công trạng không dừng tay. Làm Lưu Triệt chuyển thế giải mộng tuy rằng gánh nguy hiểm. Nhưng chỉ cần xem này một bút tiền lời, kia mạo cái gì nguy hiểm đều là đáng giá. Ly giữa tháng 7 còn có mấy ngày, nương nương chính nhưng thu thập vài thứ. Ta mang ngài hướng phong đô tân thành quen thuộc hiện thế bộ dáng. Miễn cho ngài đột nhiên hoàn dương đã chịu kinh hách chính là Hồ Giao. Cũng đến nói Liễu Vạn Thanh thằng nhãi này mọi thứ chu đáo. Xem hắn kia phó ngàn năm công trạng đã tới tay bộ dáng. Liền giận sôi máu, chỉ có thể không ngừng ở trong lòng mặc niệm không tức giận, không tức giận. Liễu Vạn Thanh phảng phất biết nàng trong lòng suy nghĩ, nhìn Hồ Giao liếc mắt một cái, cũng không để ý tới nàng. Này một năm chung, nương nương liền như thường người giống nhau, đi ở dưới ánh mặt trời có bóng dáng, nắm lấy tay có độ ấm, có thể ăn có thể ngủ, Liễu Vạn Thanh không hổ là công trạng đệ nhất. Hắn trong tay quyền hạn, Hồ Giao liền nghe cũng chưa nghe nói qua, A Kiều mặt đẹp xinh xuân, thật sự, chỉ là đi hiện thế không thể làm ác, chỉ cần vừa động ác niệm, Hoàn Dương phủ liền sẽ bị ác niệm sở phệ, quỷ thân bại lộ, địa phương quỷ sai sẽ lại câu ngài vào địa phủ. Chúng ta khế ước liền tính xong rồi, A Kiều đối vệ tử phu cũng chưa ác niệm. Còn có thể đối ai có ác niệm đâu? Nàng gật đầu ứng thừa, thập phần nôn nóng, có thể đi ra ngoài phơi phơi ánh mặt trời cũng hảo. Khi nào đi, tiếng nói vừa dứt, sở phục liền ở nàng trong tay áo làm ầm ĩ lên. A Kiều ai ra, một tiếng, nàng có thể đi dương thế, sở phục chính là lệ quỷ. Nàng vỗ vỗ tay áo lung, làm sở phục an tâm một chút, nói cho Liễu Vạn Thanh, ta có một tỷ nữ sở phục, đến cùng mang đi A Kiều là không biết sự, lại không ngu dại, này nhị yêu tranh đoạt chính mình, chính là bởi vì nàng là một bút đại công trạng. Quay chung quanh ở bên người nàng những cái đó kim điểm, cơ hồ có thể đem nàng toàn bộ quỷ đều chiếu sáng lên. Mà này đó kim quang kim điểm đó là nguyện lực. Chính nàng hưởng dụng không được, lại là giải mộng tư chung người người vô cùng muốn đồ vật. Nếu nàng không thể đi, ta cũng không đi, Liễu Vạn Thanh hơi hơi trầm ngâm. Cắn răng đáp, tư phóng lệ quỷ ra âm ti, nếu là bị mặt trên tra được, ta cũng muốn gánh trách nhiệm, nhưng cũng không phải vô pháp có thể tưởng tượng, đem nàng dẫn vào đồ vật bên trong. Tùy thân mang theo, không biết nương nương nghĩ như thế nào. Sở phục là lệ quỷ, không thể dễ dàng thả ra. Khủng nàng bạo khởi đả thương người. A Kiều điểm gật đầu một cái. Có thể đem sở phục hồn thức mang ra. Nàng cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Từ cổ trung gỡ xuống một khối huyết ngọc, làm sở phục từ trong tay áo ra tới. Đây là A Kiều từ nhỏ liền tùy thân đeo, lót ở góc váy. Sau khi chết liền thành chôn theo phẩm, nho nhỏ một con bạch ngọc ve, đã thấm ra huyết sắc, Liễu Vạn Thanh tay cầm cổ ngọc, sở phục biết muốn đi theo A Kiều chỉ có thể ẩn thân ngọc chung. Không cần Liễu Vạn Thanh động thủ, chính mình liền đem hồn thức khóa ở ngọc ve nội, Liễu Vạn Thanh tại đây hạ trên dưới cấm chế, cùng Hoàn Dương phủ cấm chế giống nhau, một khi sở phục muốn đả thương người. Quỷ sai liền có thể nghe tin lập tức hành động, nhưng hắn cấp này cấm chế khai cái khẩu, sở phục có thể cùng A Kiều tâm ý tương thông, coi như là ngàn năm nguyện lực một chút tặng kèm Phamani, Hồ Giao ném một bút nghiệp lớn tích. Nhưng nàng là chỉ có tình có nghĩa hồ ly, này mấy đêm ở chung nàng luyến tiếc A Kiều, lôi kéo A Kiều tay dặn dò nàng, người yên tâm, chúng ta ở nhân giới cũng có phần bộ. Ngươi ở phía trên có chuyện gì nhi chúng ta đều có thể biết là cái kia cái gì từ nhi tới. Tiêu sau phục vụ, chỉ cần A Kiều một ngày không giải mộng, liền vì nàng hộ giá hộ tống, nhân gian phân bộ, đã kêu giải mộng văn phòng, quỷ báo mộng, người giải mộng, người có mê võng sợ hãi, liền sẽ tìm được bọn họ, quỷ công trạng muốn, nhân gian công trạng cũng không thể ném, một con trâu lột hai tầng ra. A Kiều đột nhiên rời đi quỷ đều, trong lòng còn hơi có chút không bỏ được, nàng đi Mạnh Bà Trang cùng Mạnh Bà cáo biệt, Lan Nha biết nàng muốn đi thường nguyện, từ trong lòng móc ra cái kia túi thơm, bên trong là một chuỗi dùng sợi tóc biên thành tay xuyến. Đây là Mạnh Bà phát, là ta ngày ngày vì tỷ tỷ trải đầu bảo tồn tồn xuống dưới. Đều có pháp lực, người đi dương thế, rốt cuộc cùng người bất đồng. Này thúc tinh tế cũng có thể vì ngươi chắn đi chút tai họa, đây là Lan Nha không biết tích cóp. Nhiều ít năm mới tích cóp xuống dưới, A Kiều cũng không là cái quỷ hẹp hòi. Nàng biết Lan Nha dương thế thân nhân gặp tai họa, liền lấy ra táng phẩm cho nàng, làm Lan Nha thác âm kém đem vàng bạc đưa về dương thế. Điểm này ân đức Lan Nha vẫn luôn nhớ rõ, này thúc mạnh bà phát đó là nàng có thể lấy ra đồ tốt nhất. A Kiều đem này thúc tinh tế hệ ở trên cổ tay. Người yên tâm đi, chờ ta đi dương thế, cho các ngươi nhiều thiêu lá vàng tiền giấy, trừ bỏ Lan nha. Mạnh bà thủ hạ này đó nữ hài nhi nhóm đều là cô quỷ. Không người cho các nàng hóa vàng mã cung phụng, nếu không phải đi theo mạnh bà, liền đến mỗi ngày đói bụng. A Kiều không riêng nghĩ nàng bản thân, đều đã đi dương gian, đương nhiên phải cho âm ti bằng hữu mang lên điểm nhi chỗ tốt. Mạnh bà đâu, ta cần phải hảo hảo tạ nàng, nếu không phải nàng đề điểm ta, ta còn không biết là kim ốc chi cố kêu ta không thể đầu thai đâu, A Kiều là thiệt tình tưởng tạ. Nàng trừ bỏ kim ngọc chi vật, lại vô khác, tưởng đem mộ táng phân nàng một nửa. Lan Nha lấy tay áo che miệng, cười khẽ lên, phong đô tân thành khai một nhà trà mới trang, đem người thỉnh đi, lúc đi phân phó chúng ta. Tuyệt không có thể thu ngươi đồ vật, không chỉ có như thế. Còn tặng A Kiều một cái tiểu bình sứ. Bình sứ ăn mặc kiểu Trung Quốc chính là tam tích cầu không được. Nói cho A Kiều nói, này rượu có thể tầm bổ quỷ thân, làm quỷ thần hồn bất bại, công hiệu phi phàm, người lưu trữ khẩn cấp khi dùng, như vậy quý trọng đồ vật. A Kiều cảm thấy chịu chi hổ thẹn, nàng cùng mạnh bà chỉ xem như quen biết. Như thế nào thế nhưng đãi nàng như vậy hảo, Lan Nha xem nàng nhấp môi, biết nàng trong lòng suy nghĩ, đối nàng nói, chủ nhân nói, mấy thứ này là nàng nguyện ý tặng cho ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn không thể chối từ. A Kiều ngốc tại Hoàng Tuyên. So nàng nhớ rõ thời gian muốn càng dài, mạnh bà quen biết thời đại cũng càng dài, chỉ là nàng không nhớ rõ, A Kiều cùng quỷ hữu nhóm nhất cáo biệt. Lại đem mộ thất niêm phong cửa, chỉ để lại hai cái tượng gốm thị nữ thế nàng thủ mộ. Tượng mộc mộc nắn làm bạn nhiều năm, kia cửa đá chậm rãi khép lại, bọn thị nữ hướng ngoài cửa hành lễ. A Kiều dương dương cằm, đối với các nàng nói, các ngươi an tâm ngủ đi, ta không trở lại lạp, đãi nàng trở về U Minh ngày, đó là đầu thai chuyển thế khi, giữa tháng 7. Dương khí thủy suy, âm khí tiệm thắng, quỷ môn khai, đây là mỗi năm một lần âm ti chung lớn nhất ngày hội. So Địa Tạng Vương Bồ Tát sinh nhật còn càng náo nhiệt. Trừ bỏ không chỗ dấn thân vào cô hồn dã quỷ, còn lại quỷ đều nhưng hồi dương thế thăm thân nhân, ăn thượng một chén hiến tế cơm lại trở về. U Minh bên trong sương mù tràn ngập, con đường phía trước khó phân biệt nhận, chỉ có Trung Nguyên này một đêm. Không trung điểm điểm ma chơi tụ tập, chiếu sáng lên âm dương giới, gió cuốn khởi này ngôi sao ma chơi, đưa trở về nhà hồn phách đoạn đường, Hoàng Tuyền Phong đưa trăm vạn quỷ, nề hà nhược trình độ ngày ngỗng vũ khó phù, cũng chỉ có này một đêm, có thể thác cử ngàn vạn tràn đèn hoa sen nhập U Minh. Trai cô hồn, không người cung phụng cô hồn dã quỷ không thể ra Hoàng Tuyền. Ghé vào bờ sông. Vớt kia một chản chản liên đèn, một năm chung cũng chỉ có một ngày này cô quỷ nhóm có thể được cung phụng. A Kiều cũng từng là một con cô quỷ, nếu không có cữu cữu di hạ táng phẩm, nàng cùng này đó quỷ cũng không có gì cùng. Nàng duỗi tay nắm trước ngực hồng ngọc, đối Sở Phục lẩm bẩm nói, chúng ta này liền đi lạp thừa dịp này Hoàng Tuyền gió nổi lên. Rời đi Phong Đô Thành. Phong Đô quỷ giới song tác giả có lời muốn nói. Lưu Triệt Hạ Tuyền A Kiều hành trình là giải mộng đầu thai 100 bao lì xì tiếp tục trường bình thêm. Càng còn song lạp, hôm nay mộc có canh hai cảm tạ địa lôi phiếu tiểu cúc áo ném một cái địa lôi tháng năm trời nắng ném. Một cái địa lôi 27.069.752 ném một cái địa lôi dày đặc ném một cái địa lôi huyền ném một cái địa lôi. Hết chương.